nhưng rõ ràng anh ta đã khai man để giảm nhẹ tội, tránh đi vấn đề quan trọng nhất. Anh ta đã nhận tội, sao còn phải che giấu? Đại đội trưởng Chu hỏi tiếp. Tôi nói, một là vô tình làm cho lũ trẻ ngã xuống nước, anh ta chỉ là không cứu giúp tôi, trách nhiệm của bản thân được giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu anh ta cố ý giết người, sẽ khó tránh kết cục tử hình. Hai là tội cưỡng hiếp vốn là tội xã hội lên án, huống hồ là cưỡng hiếp một đứa bé, sẽ khiến cho anh ta mất hết thể diện. Đại đội trưởng Chu hỏi, nhưng số lượng thông tin chúng ta hiện có rất ít, sao anh có thể võ đoán mà xác định đây là vụ án cưỡng hiếp giết người như thế được? Tôi quả quyết. Đầu tiên, bắt đầu từ thời gian tử vong, chúng ta phán đoán thời gian tử vong là khoảng 5 giờ chiều. Hung thủ nói 4 giờ hơn đã dùng xe ba bánh chở lũ trẻ đến hiện trường. Cho dù đường gập ghềnh phải chạy chậm, 20 phút cũng đã đến nơi. Nếu là tai nạn, khoảng 4 giờ rưỡi, 4 đứa trẻ đã ngã xuống nước mà chết đuối hết rồi. Vì sao còn đợi thêm nửa tiếng nữa? Có thì có lý đấy, nhưng vẫn không đủ chứng thực Lưu Triệu Quốc cố ý giết người. Điều tra viên chính nói. Đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Tôi mở trình chiếu lên. Hôm qua tôi đã vẽ mô phỏng lại ao nước ở hiện trường. Đây là một ao lòng chảo. Sau khi tính toán, cách bờ ao 2 mét, độ sâu của nước chỉ khoảng 80-90 cm. Chiều cao của 4 nạn nhân thấp nhất là 90 cm, cao nhất cũng hơn 1,3 mét. Ý anh nói nước không đủ sâu để dìm chết đứa trẻ cao như vậy à? Lâm Đào ngắt lời. Nhưng tôi nhớ anh từng nói, cho dù nước chỉ sâu 50 cm cũng có thể dìm chết một người lớn. Đúng vậy, tôi gật đầu. Tuy tình huống cực đoan mà Lâm Đào nói có thể xảy ra, nhưng đây dù sao cũng chỉ là 4 đứa trẻ. 4 đứa trẻ đồng thời chết đuối ở mực nước thấp hơn chiều cao của mình, tất nhiên không thể giải thích được. Anh nói là nơi cách bờ ao 2 mét. Đại đội trưởng Chu nói. Giữa ao, nơi sâu nhất cũng 1,5 mét cơ mà. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu giống với những gì Lưu Triệu Quốc nói, chiếc xe bị lật khiến cho 4 đứa trẻ rơi xuống ao, vì chắc chắn chỉ rơi ở vùng nước cạn. Dù lũ trẻ không thể tự cứu mình, anh ta vẫn hoàn toàn có khả năng cứu chúng. Nơi nước sâu nguy hiểm, cách bờ ao ít nhất 3 mét, chiếc xe bị lật, đâu phải là bắn pháo. Sao có thể hất 10 đứa trẻ ra xa như thế? Giờ nghĩ lại, một vấn đề đơn giản như vậy mà chúng ta lại không chú ý đến. Đại đội trưởng Chu chợt hiểu ra. Vậy theo ý anh, lũ trẻ ngã xuống nước bằng cách nào? Bị hung thủ ném xuống nước. Tôi quả quyết. Chỉ có vận tốc ban đầu khá lớn thì lũ trẻ mới rơi xa như thế được. Nhưng Lưu Triệu Quốc không có động cơ giết người. Đại đội trưởng Chu nói xong liền nghĩ lại ngay. À không đúng, anh đã nói anh ta vì cưỡng hiếp. Chẳng lẽ vì anh ta đã ly dị, sống một mình nên có động cơ xâm hại bé gái sao? Động cơ này tôi vẫn chưa nghĩ đến. Tôi cười tự giễu. Tôi phán đoán là cưỡng hiếp giết người là dựa vào chứng cứ khách quan. Những bộ phận sinh dục không bị thương tổn, màng trinh vẫn còn nguyên, không phát hiện tinh dịch ở âm đạo. Lâm Đào nói. Làm sao có chứng cứ khách quan được? Không phải bộ phận sinh dục không bị thương tổn thì chắc chắn không phải cưỡng hiếp. Tôi nói. Rất nhiều vụ án xâm hại đều không có thực hiện hành vi tính dục, hoặc chưa thực hiện hành vi tính dục theo nghĩa đen thì đã dừng lại. Vậy anh nói cho chúng tôi nghe xem, chứng cứ khách quan là gì đi. Đại đội trưởng Chu bắt đầu có hứng thú. Tôi mở trình chiếu lên. Nói về căn cứ bổ trợ trước, mọi người có thể thấy đây là hình chụp quần áo của bé gái. Theo như hình chụp này, chiếc quần đùi mà đứa bé mặc là quần cạp thun. Hoặc nói cách khác, ngoài cạp quần ra, ống quần cũng là ống thun. Hơn nữa, dây thun siết đất chặt, trên đùi có cả vết hằn. Nếu vậy, sau khi đứa bé ngã xuống nước, bùn đất trong ao có thể chui cả vào trong quần lót được sao? Mọi người đều lắc đầu. Tôi nói tiếp. Rõ ràng là không thể. Nhưng chúng tôi kiểm tra bộ phận sinh dục của đứa bé, phát hiện ngoài âm hộ có rất nhiều bùn. Vì bùn ẩm ướt nên khiến cho chúng tôi lầm tưởng rằng bị lọt vào lúc ngã xuống nước. Thật ra không phải. Lâm Đào nói. Nếu muốn bùn lọt vào trong quần lót, phải cởi quần lót ra, dính bùn đất rồi lại mặc quần vào. Đúng. Đây chính là một trong những căn cứ của tôi. Trước khi đứa bé ngã xuống nước, quần lót đã bị cởi ra. Có khi nào là do đi vệ sinh, trượt ngã hoặc dây vào không? Đại đội trưởng Chu hỏi. Tôi gật đầu. Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này. Bây giờ tôi sẽ nói căn cứ thứ hai. Sau khi quần áo của lũ trẻ được sấy khô,

chủ yếu chỉ phụ giúp đại bảo một tay, bầu bạn với cậu ấy. Nhưng những việc đó đều là thứ yếu. Công việc chủ yếu của chúng tôi chính là xem phim tình cảm Lâm Ly Bi Đát. Đại bảo gần như ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, ngồi bên giường chị Bảo, nắm chặt bàn tay xanh xao của chị Bảo, lặng lẽ rơi nước mắt. Cho dù tôi nói thế nào, an ủi thế nào thì cậu ấy vẫn cứ ngồi đó, nắm chặt tay chị Bảo và khóc. Lâm Đào và Hàn Lượng không thể hiểu vì sao Đại Bảo lại si tình đến thế, không hiểu vì sao một người lạc quan, hoạt bát lại sa sút như vậy. Sự việc chưa chắc đã tồi tệ đến mức đó kia mà. Chỉ có tôi biết gia cảnh của Đại Bảo nên hiểu được nỗi đau, sự lo lắng, thậm chí là sự áy náy của cậu ấy. Trần Thị Vũ trực một mình nên không chịu ảnh hưởng tâm trạng của Đại Bảo, thế nên cô ấy khá bình tĩnh. Khi bốn người chúng tôi cùng ăn cơm, thấy chúng tôi buồn bã, cô ấy cũng khó hiểu. Các anh còn như thế nữa là tôi rút khỏi tổ điều tra đấy. Thật chịu hết nổi các anh rồi. Các anh là đàn ông đấy. Trần Thị Vũ nói. Đừng có bi quan như thế được không? Các anh làm sao biết chị Bảo sẽ không hồi phục? Lúc trực tôi đã thấy ngón tay chị ấy động đậy đấy mà. Tôi nghĩ chị ấy sẽ hồi phục nhanh thôi. Kế khích tướng và sự khích lệ của Lông Vũ đều không có tác dụng gì. Ba người đàn ông vẫn im lặng như cũ. Lâm Đào và Hàn Lượng bị tâm trạng của Đại Bảo lây nhiễm, còn tôi không rõ mình đang nghĩ gì. Nếu chị Bảo tỉnh lại, hai người họ sẽ ra sao? Nếu không tỉnh lại, Đại Bảo sẽ thế nào? Vẫn câu nói đó, tôi biết gia cảnh của Đại Bảo, thậm chí đoán ra được sự áy náy của Đại Bảo, đoán được vì sao Đại Bảo lại kiên quyết khẳng định thời gian chị Bảo bị thương, vì thế tôi lại càng lo lắng hơn. Tôi chịu hết nổi rồi, các anh nói gì đi có được không? Trần Thi Vũ uống một hớp rượu rồi nói. Đừng có ủ rũ như thế được không? Các anh như thế này, tôi thật sự phải tách khỏi các anh một thời gian đấy, nếu không sẽ bị các anh luyện thành đàn bà mất. Cái này thì liên quan gì đến đàn bà? Lâm Đào ưa sĩ diện, sợ nhất bị người khác nói mình là đàn bà. Hơn nữa cô vốn là đàn bà cơ mà. Trần Thi Vũ lườm Lâm Đào một cái, tiếp tục uống rượu. Hôm nay là ngày lễ độc thân, tôi chúc ba người lễ độc thân vui vẻ. Tôi thử khuấy động bầu không khí nhưng lại không hiệu quả. Mọi người uể oải cụng ly xong thì tiếp tục cúi đầu rầu rĩ. Tôi cảm thấy có chút lúng túng, lấy điện thoại ra định lướt Weibo. Điện thoại vừa lấy ra khỏi túi, màn hình lập tức sáng lên, tiếp theo là những hồi rung dồn dập. Thấy? Tôi kêu lên một tiếng. Ba người lập tức ngẩng đầu, giọng tai lên nghe ngóng. Lại là Hồ Đông mà. Gần đây Hồ Đông làm sao thế nhỉ? Tôi lặp lại lời thầy nói để cho ba người họ nghe. Vách núi bị che khuất. Cái gì? Chết 5 người. Trời ạ, nguyên nhân là gì? Không biết à? Dân làng nhìn thấy 5 người, từng người một rơi xuống vách núi, không ai dám cứu ạ. Đạo lý gì vậy? Vách núi ăn thịt người. Ăn thịt người? Sao có thể? Vâng ạ, chúng con xuất phát ngay đây. Gác máy, tôi nhìn đồng hồ. Còn chưa đến 7 giờ, đến hiện trường chắc đã khuya rồi. Lâm Đào, cô gọi điện thoại cho Đại Bảo, nói cho cậu ấy biết chúng ta có nhiệm vụ. Lông Vũ, cô vừa uống rượu, theo lý không thể nhận nhiệm vụ được. Có sao đâu, chỉ có một chai bia thôi mà. Trần Thị Vũ nhảy dựng lên. Đi đường hơi men sẽ tan hết. Vậy cũng không được, đây là kỷ luật. Tôi kiên quyết nói. Đại Bảo nói gần đây chị Bảo rất ổn định, anh ấy muốn đi cùng chúng ta. Lâm Đào nghe điện thoại xong quay ra nói. Cũng được, nhiều thi thể như thế, tôi sợ không đủ nhân lực. Vậy Lông Vũ ở lại thay Đại Bảo chăm sóc chị Bảo đi, đây là nhiệm vụ rất quang vinh đấy. Trần Thi Vũ cúi đầu buồn bã. Cô đi theo anh Tần đã lâu, cũng học được miệng quạ đen rồi. Hà Lượng vỗ lên gáy Trần Thi Vũ. Vừa mới nói muốn tách khỏi chúng tôi, lập tức ứng nghiệm ngay. Hừ, tách thì tách, lần sau tôi cũng không theo nữa, các anh cũng đừng có theo tôi. Trần Thi Vũ nói. 10 phút sau, Đại Bảo ngồi trên xe chúng tôi thay cho Trần Thi Vũ. Đại Bảo dặn dò Trần Thi Vũ xong thì ngồi vào hàng ghế sau xe. Khám nghiệm hiện trường, coi thường bệnh trĩ. Lâm Đào ngồi bên ghế lái phụ, quay đầu lại bắt chước tư thế thường ngày của Đại Bảo. Đại Bảo bật cười. Đúng rồi, cười lên đi. Lâm Đào vào đầu Đại Bảo. Lạc quan là điều kiện cần thiết để hạnh phúc, chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt chứ. Đại Bảo gật đầu thật mạnh.